Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 1738, chương 1684, lừa gạt cùng hoang ngôn. Một lần nữa cầm lại thân thể, cảm giác so với Thiên Giang Nguyệt dự đoán càng thêm thống khổ. Thân thể giống như bị chạm điện, tê dại căng đau, khó mà chịu đựng. Hơn nữa, bởi vì không cách nào điều khiển thân thể. Thậm chí thông qua tiếng kêu đến làm dịu đau đớn đều làm không được. Không biết qua bao lâu, ngón trỏ tê dại cảm giác biến mất một chút. Chăn bông mềm mại xúc cảm theo đầu ngón tay truyền đến. Giờ khắc này, hắn như nhặt được tân sinh. Dịch Thốn Linh, quan tâm thanh âm truyền vào trong tai. Thiên Giang Nguyệt ý thức được cái gì? Không tại điều khiển ngón tay, mà là lặng lẽ đợi tê dại cảm giác hoàn toàn biến mất. Toàn bộ quá trình, hắn không nhúc nhích, trong đầu chậm rãi trải vuốt tiền căn hậu quả. Giấc mộng này làm được thật là lâu a. Khó trách Tiểu Thái nói cơ hồ không có cách nào thông qua chính mình đào thoát. Ta tầng sâu mộng cảnh, vậy mà là nhường Nam Viên một lần nữa tại thế giới trong mộng sống một lần. Ta thậm chí hoàn toàn biến thành một người khác, không phải tiến vào mộng cảnh, mà là trực tiếp ở trong giấc mộng lên tiếng. Chỉ sợ đây chính là Tiểu Thái nghĩ biểu đạt ý tứ. Coi như biết thế giới này là mộng, cũng sẽ hoài nghi mình tinh thần xảy ra vấn đề. Dù sao, không phải người nào đều có tự sát dũng khí. Huống chi, tại tầng sâu trong mộng cảnh tử vong, cũng sẽ không đánh vỡ mộng cảnh, mà là sẽ lại bắt đầu lại từ đầu. Tựa như một cái luân hồi. Phía trước hết thảy tất cả đều bị xóa bỏ. Hết thảy bắt đầu từ số 0. Ta vì sao lại làm cái này mộng? Bởi vì trong lòng còn có áy náy sao? Mặc dù cưỡng đoạt thân thể chuyện này không phải ta chủ đạo. Nhưng bất kể như thế nào, chuyện này cùng ta có liên quan. Ta cuối cùng vẫn là thua thiệt hắn quá nhiều. Nếu như ban đầu ở toàn vân chung cư hắn không có lựa chọn bên kia, hiện tại hẳn là còn tại trong cơ thể của ta. Cùng ta lấy nhất thể hai hồn phương thức cộng đồng tồn tại. Nghiêm chỉnh mà nói, hắn thậm chí tính ta huynh đệ. Thiên Giang Nguyệt ở trong lòng cảm thán không thôi. Nếu như khi tiến vào tầng sâu mộng cảnh phía trước, có người hỏi hắn sẽ mơ tới cái gì, hắn sẽ cho ra rất nhiều trả lời. Nhưng tình huống trước mắt lại không tại hắn chuẩn bị trả lời bên trong. Hắn chậm rãi chỉnh lý trong đầu lóe lên ký ức, xác định tuyến thời gian, lại xác định mọi người xưng hô. Đồng thời ở trong lòng mặc niệm một lần, để cho mình sớm thích ứng, làm hắn xác nhận không có bỏ sót về sau, liền bắt đầu chậm rãi quay đầu, con mắt chậm rãi mở ra. Dịch Thốn Linh, ngươi thế nào? Đường Hồng Đậu trong mắt lóe lên thần sắc hưng phấn, nhưng ở trong hưng phấn, nhưng lại có không cách nào che giấu không an thần sắc. Tỉnh lại người đến tột cùng là ai? Nàng hoàn toàn không rõ ràng. Tại Thiên Giang Nguyệt mê man về sau, 8 người thảo luận qua tình huống, đồng thời chỉ định một cái tương đối thô ráp kế hoạch. Vô luận tỉnh lại người là ai, mặc kệ là Dịch Thốn Linh hay là người thần bí, đều trước tiên ở nói chuyện hành động mắc lừa thành Dịch Thốn Linh đối đãi. Tiếp theo lợi dụng một ít ẩn nấp vấn đề chậm rãi kiểm tra. Sở dĩ dạng này, chủ yếu là lo lắng người thần bí sẽ làm bộ chính mình vẫn là Dịch Thốn Linh. Lại lợi dụng Dịch Thốn Linh thân phận tiện lợi đạt thành chính mình chân thực mục đích. Mặc dù tỉnh lại người không phải Dịch Thốn Linh, nhưng cũng không đại diện Dịch Thốn Linh đã chết. Có lẽ, chỉ cần thông qua phương pháp thích hợp, liền có thể đem hết thảy kéo về quỹ đạo. Đây là 8 người thương thảo về sau kết quả. Ngoặc kép, nước, Thiên Giang Nguyệt chậm rãi phun ra một cái chữ. Thanh âm hết sức yếu ớt, như cái nặng chứng bệnh nhân. Đường Hồng Đậu gật gật đầu, đưa tay cầm lấy tủ đầu giường cốc nước đưa cho Thiên Giang Nguyệt. Thiên Giang Nguyệt đưa tay tiếp được cốc nước, yết hầu chỗ phát ra nuốt thanh âm, đem chén nước bên trong nước uống một hơi cạn sạch. Tại hắn uống nước thời điểm, Đường Hồng Đậu đứng tại cửa ra vào kêu một phen, sẽ tại phòng khách chờ đợi mọi người kêu tiến đến. Vài giây sau, đoàn người đứng tại phòng ngủ, đem tất cả mọi chuyện đều hỏi mấy lần. Vô luận là tình trạng cơ thể còn là tinh thần tình trạng, lại hoặc là tương quan ký ức, Thiên Giang Nguyệt đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. dựa theo dự đoán trong đầu diễn luyện trả lời, liên quan tới người thần bí sự tình. Toàn bộ dùng không nhớ quá rõ ràng đến trả lời. Sở dĩ lựa chọn lần này đáp, là bởi vì hắn biết mình vô luận nói cái gì, đều tuyệt đối không có khả năng tẩy thoát hiểm nghi. Còn diễn kỹ phương diện này, cho dù là cái này mộng cảnh thế giới nguyên bản, dịch thốn linh, cũng chính là Nam Viên, đều theo chiếu trong đầu hắn ký ức tạo dựng tính cách. Tự nhiên không tồn tại bị nhìn thấu khả năng. Thế nào? Thiên Giang Nguyệt ngẩng đầu, vô tội ánh mắt đảo qua tám người con mắt. Có người lo lắng, có người cảnh giác, có người nghi hoặc, đều có các quan điểm. Người nghỉ ngơi thật tốt. Trần Dạ nhường đường Hồng Đậu lưu lại, tiếp theo chào hỏi những người khác rời đi. Thiên Giang Nguyệt gật gật đầu, không tiếp tục hỏi nhiều. Hiện tại, hắn đang chờ đợi một cái thời cơ thích hợp. Tại dài rằng giặc trong mộng cảnh, hắn lấy đặc biệt thị giác quan sát đến Thiên An đảo bên trong hết thảy. Cũng rốt cuộc biết vì cái gì Tiểu Thái cho là hắn có thể một mình thoát ly tầng sâu mộng cảnh. Bởi vì tại linh hồn của hắn bên trên, không tồn tại một mình vừa nói. Hiện tại, trừ bỏ dịch thốn linh ở ngoài, sinh hoạt trên Thiên An đảo 8 người, tựa hồ cũng có mỗi người ý thức. Bọn họ phụ thuộc vào mộng cảnh mà tồn tại, nhưng lại không nhận mộng cảnh điều khiển, mà là lấy một loại phương thức đặc biệt tồn tại, giống như là cùng mộng cảnh hòa làm một thể. Cái này không chỉ là Thiên Giang Nguyệt một người mộng, mà là Thiên Giang Nguyệt cùng cái này 8 cái linh hồn cộng đồng mộng cảnh. Chính là bởi vì như thế, giấc mộng này không có khả năng hoàn mỹ không một tì vết. Vô luận như thế nào đều không thể luôn luôn cân đối 9 cái độc lập ý thức. Thiên An đảo tồn tại bản thân đã là cân đối kết quả. Nhưng là theo thời gian chuyển rời, mộng cảnh tự nhiên sẽ xuất hiện kẽ nứt. Tại giấc mộng này bên trong, kẽ nứt chính là dịch thốn linh làm những cái kia ly kỳ mộng, làm hiện thực không ngừng lấy mộng cảnh phương thức hiện ra. Ẩn tàng bản tính cuối cùng sẽ tỉnh tới. Vào đêm, Thiên Giang Nguyệt mở mắt ra. Trong phòng ngủ không có một ai. Ngoài cửa sổ trăng sáng sao thưa. Hắn ngồi dậy về sau, nhẹ giọng xuống giường, sau đó nằm dạp trên mặt đất, nghiêng tai lắng nghe. Chính hắn tiếng hít thở cùng tim đập thanh âm hỗn hợp lại cùng nhau, truyền vào trong tai. Trừ cái đó ra không còn gì khác thanh âm nhường người chú ý. Về sau, hắn đi đến thùng rác phía trước, lật ra lúc trước kéo xuống nhật ký, triển khai về sau, đảo qua trang giấy, sau đó theo ống đựng bút bên trong lấy ra một cái màu đỏ ký hiệu bút, bắt đầu ở trên mặt đất họa vòng. Diễn viên vô luận là tại điện ảnh thế giới còn là thế giới hiện thực, đều không có cách nào sử dụng luyện kim thuật. Nhưng là, đây là tại mộng cảnh thế giới. Trong mộng, hết thảy đều có thể. Đồng thời, nghiêm chỉnh mà nói, cái này cũng không tính luyện kim thuật, chỉ là mộng cò súng. Đây cũng không phải là đặc thù nào đó năng lực, mà là mỗi người bẩm sinh, có thể hữu hiệu phân chia hiện thực cùng mộng cảnh thủ đoạn. Thông qua loại phương pháp này có thể nhìn thấu mộng cảnh. Nếu như giấc mộng này ý thức chỉ có Thiên Giang Nguyệt một người, như vậy, làm hắn bóp cái này một cò súng, cũng chính là thông qua giải mã Cooper văn tự sau vẽ ra luyện kim trận, giấc mộng này liền sẽ kết thúc. Hiển nhiên, hiện tại hắn làm như vậy sẽ không kết thúc mộng, nhưng là có thể làm cho chính mình biến càng thêm hiện thực. Trên bản chất, cò súng cùng nông tầng mộng cảnh giết chết tất cả mọi người có tác dụng giống nhau. Chỉ bất quá, cò súng có hay không có hiệu lực, không có cách nào sớm biết được. Màu đỏ luyện kim trận hoàn thành nháy mắt, yếu ớt hồng quang trong phòng ngủ sáng lên. Nhưng mà, hồng quang xuất hiện không có xua tan trong phòng âm u, ngược lại làm cho gian phòng bên trong biến càng quỷ dị hơn. Thiên Giang Nguyệt đem tay phải ngả vào luyện kim trận bên trong, bắt lấy đồng dạng cứng rắn vật thể. Tiếp theo, hắn đem tay thu hồi, màu đen xích sắt đi theo tay phải xuất hiện, ổn trọng mà quen thuộc. Trong đầu vang lên thứ bảy liên hệ, nháy mắt màu đen xích sắt theo lòng bàn tay chui vào thân thể, cả hai hòa làm một thể. Một lần nữa thu hoạch được thứ bảy liên hệ về sau, dịch thốn linh trong mộng cảnh tượng lần nữa hiện lên. Đặc biệt là trong mộng đối với thứ bảy liên hệ giải thích. Đúng rồi, đây chính là mấu chốt. Thiên Giang Nguyệt nhìn xem cửa ra vào. Chân phải xoa xoa trên đất luyện kim trận. Hồng quang lập tức biến mất không thấy gì nữa. Có lẽ, căn bản cũng không có chấp vá đi ra linh hồn. Ta cùng bọn hắn đồng thời tồn tại chính là chứng minh. Nếu như ta là bọn họ tạo vật, như vậy, hoặc là ý thức của bọn hắn tồn tại, hoặc là ý thức của ta tồn tại. Nhưng bây giờ cái mộng cảnh này lại có 9 cái ý thức. Nói một cách khác, bọn họ bị lừa, ta không phải bọn họ sáng tạo linh hồn. Ta, đến từ địa phương khác. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.